Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, chương 450. 3000 đại đạo lấy thời gian vi tôn. Từ Hạo Thiên không có đi quản tẩy nghiệp kim hỏa, kỳ thực hắn đã có chút ít không ứng tiếp nổi. Lúc này, tại trong đầu của hắn xuất hiện một cái tử kim sắc, bởi vô số thật nhỏ phù văn tạo thành nguyệt nha. Tháng này răng chỉnh thể thành tử kim sắc, nhìn qua nó chỉ là một cái thông thường nguyệt nha. Nhưng mà, thả ra thần thức cẩn thận phân rõ, ngươi sẽ phát hiện nó là bởi đếm bằng ức vạn kế thật nhỏ phù văn tạo thành. Thần bí nguyệt nha lẳng lặng lơ lửng trong đầu. Đồng thời, một cỗ cuồn cuộn mà vô cùng cường đại khí tức từ đó tán giật mà ra, để cho Từ Hạo Thiên ngạc nhiên không thôi. Hắn vốn là thần thức thân thể, lại có thể huyễn hóa ra ngũ quan, cánh tay, bắp đùi, cũng chính là vô hạn phiên bản thu nhỏ Từ Hạo Thiên. Quanh hắn lấy tháng này răng dạo qua một vòng, thực tế nhịn không được, liền lấy tay dây vào tiếp xúc nguyệt nha. Đụng, nguyệt nha ầm ầm nổ tung. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy não hải như tiếng sấm nổ vang. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. 3000 đại đạo, lấy thời gian vi tôn. Một đạo phảng phất đến từ cổ chí kim, hồng hoang, bao la âm thanh tại Từ Hạo Thiên trong đầu quanh quẩn. Đồng thời, một cỗ khổng lồ tin tức điên cuồng hướng về trí nhớ của hắn chỗ sâu dũng mãnh lao tới. Một màn này, thấy đám người trừng to mắt, há to mồm, đầy mặt thật không thể tin. Đó là cái gì? Những cái kia phù văn rốt cuộc là thứ gì? Đần đâu, cái đó đều không biết. Đó nhất định là Hạo Thiên Đế tại địa huyệt nham long trong cơ thể lấy được chí bảo đi. Lúc này, hiện đang tiến hành sau cùng truyền thừa. Ta đi, đây chính là ma tổ truyền thừa a. Nếu như người nào đến sẽ trở thành vạn người chú mục tồn tại. Trong mọi người không thiếu hiểu công việc người, lúc này nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời hô hấp dồn dập, trong mắt vẻ tham lam hiển thị rõ. Lưu Bá Ôn thấy vậy, thần sắc trong nháy mắt băng lạnh. Muốn cướp đoạt bệ hạ người thừa kế, giết không tha, lạnh như băng âm thanh vang lên, để cho Hoàng Trung, Bạch Trạch, Sa Ngộ Tịnh, Phong Lương cùng mới vừa đuổi tới Lưu Bị thần sắc tất cả đều nghiêm nghị, đồng thời độ cao đề phòng. A, mặc kệ, cùng ở chỗ này ước ao ghen tị, còn không bằng đụng một cái. Mà tổ truyền thừa vốn là vô chủ đồ vật, người nào tính người đó. Cũng không biết là người nào, bất thình lình gào thét lên tiếng. Tiếng này vừa dứt, thì có một tên đế hoàng điên cuồng múa pháp bảo, hướng về ngồi xếp bằng trong hư không, bị vô số phù văn bao khỏa Từ Hạo Thiên giết tới. Đó là của ta, đều đừng đoạt. Nói cái gì đó, mà tổ bảo tàng người có đức nơi ở. Lên a, đoạt, đem những cái kia phù văn đoạt tới. Trong lúc nhất thời, chúng đế hoàng rốt cuộc yên không chịu nổi ma tổ bảo tàng dụ hoặc. Từng cái như là ăn phải thuốc lắc, tựa hồ đã quên bên cạnh phòng bị xâm nghiêm Sa Ngộ Tịnh mấy người. Chen lấn trong nháy mắt lao ra, lớn mật cẩu tặc, thật là có không sợ chết, dám quấy nhiễu nhà ta bệ hạ người, giết không tha. Sa Ngộ Tịnh cuồng hống một tiếng, ầm ầm lao ra. Càng là đang hướng ra trong chốc lát, một kiện trầm trọng vô cùng thiền trượng bị hắn giơ cao trong tay. Không chút do dự quét ngang mà ra, cút ngay, người nghề này người không cần ngăn trở ta. Tránh ra, đây chính là ma tổ truyền thừa, dù cho không địch lại ta cũng không biết buông tha. A, vì ma tổ truyền thừa, ta liều mạng, mọi người đã bị to lớn dụ hoặc che mắt tâm thần. Lúc này ở trong mắt bọn họ, sinh mệnh của mình đã không trọng yếu, cho nên đối mặt vô cùng cường đại Sa Ngộ Tịnh, không có một người lùi bước. Sau cùng kết quả chính là toàn bộ biến thành thịt nát. Nhưng mà nhân loại tham lam lực lượng là vô cùng tận, theo càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập vào tranh đoạt trong hàng ngũ. Thanh âm thảm thiết liên tiếp, gãy tay, gãy chân bay đầy trời. Tại đây trong nháy mắt biến thành tu la địa ngục. Từ Hạo Thiên ý thức thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại. Hắn mở hai mắt ra, phát hiện vào mắt là một mảnh tử kim vẻ. Bốn phía càng là yên tĩnh, không hề có thanh âm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.